Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, thần kỳ nhất virus. Nửa giờ sau, virus lây bệnh cùng lan tràn hết sức nhanh chóng. Các thành phố lớn toàn quân bị diệt, còn không biểu hiện ra lây nhiễm triệu chứng người. Mười không còn một, đầy đường gào thét tập tễnh zombie. Nhìn thấy người sống liền chen chúc mà tới, đem nó nuốt sống phệ. Mà lúc này, Phù Không Thành lâu đài coi như ổn định. Tại Hermione cùng tiết tấu virus song trọng khống chế dưới, tạm chưa xuất hiện khá lớn thương vong. Chỉ là người lây bệnh tăng tốc tương đối nhanh. Chỉ nói, Lam Thực Xà, trong đội ngũ, nguyên bản 26 người loại, ở phía sau sắp xếp không ngừng phun bọt dưới. Chỉ còn 17 cái còn không triệt để biến thành zombie. Viện y học trong phòng thí nghiệm, võ trang đầy đủ tôn giáo sư cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy thuốc thử, đổ vào chưng cất trong bình, quan trắc một hồi trên màn hình tin tức biến hóa. Quay người, nhìn về phía Trần Vũ, hiệu trưởng, có thể lại cho ta một chút người lây bệnh bộ phận cơ thịt sao? Không có vấn đề. Trần Vũ gật gật đầu, đánh cái chỉ vang, trước mặt, đi về phía trước 20 bước, cao gầy nam sinh lập tức mở rộng bước chân, đi hơn 10 mét, đội ngũ di chuyển về phía trước, tại phòng thí nghiệm cửa sổ bên ngoài, lộ ra hàng sau người lây bệnh, tôn giáo sư tay trái nắm vuốt dao giải phẫu, tay phải bưng lấy pha lê bàn, đi lên trước. Đầu tiên là mắt nhìn bên trái một con gấu trúc lớn. Lại nhìn phía bên phải người lây bệnh. Hỏi, cái kia gấu trúc thịt, có thể cho ta cắt điểm sao? Tùy tiện cắt, toàn phân giải đều thành. Vậy ta liền không khách khí. Tôn giáo sư liếm môi một cái, giơ tay lên thuật đao liền đâm vào lây nhiễm gấu trúc lớn phần bụng. Vây xem đám người, siêu, giống. Nương theo thanh thúy cơ bắp cắt chém âm thanh, gấu trúc lớn tại trong thống khổ bị rạch ra phần bụng. Từng bãi ứ hắc bùn trạng vật chất liền từ bên trong chảy xuôi mà ra. Thụ lây nhiễm mỡ, tôn giáo sư hai mắt sáng lên, vội vàng đưa ra đĩa, đem mỡ thu thập tốt, trân trọng cất giữ tiến tủ lạnh. Đón lấy, hắn lại dùng đồng dạng, đồ tể, thủ pháp góp nhặt hai cái lây nhiễm nhân loại bộ phận cơ thịt. Trở về đi hiệu trường. Tốt, trước mặt, quấn trở về, minh bạch. Cao gầy học sinh gật đầu quay người, kéo lấy đội ngũ thật dài, đúng như cùng Tham Thực Xà bình thường. Tại chật hẹp hành lang bên trong lượn quanh một vòng, dán đội ngũ, cái đuôi, đem Trần Vũ đưa đến phòng thí nghiệm phía trước cửa sổ. Ta cảm giác trong các ngươi cái này cắt điêu virus, so biến dị virus lợi hại hơn. Tôn giáo sư nói, là tiết tấu virus, không phải cắt điêu. Tốt, a, tiết tấu virus. Tôn giáo sư lui lại một bước, kiểm tra nửa phút trên người trang phục phòng hộ, xác định không có tiết lộ vị trí. Liền ngồi trên ghế nói, liên quan tới cái này càn quét toàn cầu biến dị virus, đã được đến một chút kết quả nghiên cứu, mặc dù còn rất dễ hiểu, nhưng giải thích nó truyền nhiễm cơ chế vẫn là không có vấn đề. Cái này như vậy đủ rồi. Trần Vũ lập tức điều chỉnh camera góc độ, đem xe vị lưu cho đối phương. Hiện tại bắt đầu sao? Chờ một chút, tại ngày giảng giải trước đó, cá nhân ta còn có cái vấn đề nhỏ. Xin hỏi. Rất nhanh toàn nhân loại liền sẽ diệt tuyệt, nhiều nhất một ngày tai nạn thể nghiệm kết thúc. Ngài vì cái gì còn muốn thu thập nhiều như vậy người lây bệnh thí nghiệm vật liệu? Căn bản là dùng không hết a. Ta sớm đã có chuẩn bị. Tôn giáo sư mỉm cười, chỉ trên người mình toàn phong bế trang phục phòng hộ, lại quay người phô bày hạ loại sách tay hình bình dưỡng khí. Từ hiệu trưởng ngươi trực tiếp tiểu hành tinh tai nạn thời điểm, ta liền biết virus cũng tới, liền sớm đổi xong trang bị, cho nên ta hiện tại có lẽ còn là khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì lây nhiễm khả năng. Nha, Trần Vũ giật mình, người nghĩ tại tận thế bên trong kéo dài hơi tàn một trận. Chuyên môn nghiên cứu con virus này. Đúng, tôn giáo sư gật đầu. Ta là virus nhà nghiên cứu. Nghiên cứu loại nhân loại này trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua virus. Sẽ có tương đối lớn trưởng thành cùng thu hoạch. Nhưng ngài dùng kéo dài hơi tàn cái từ này hình dung. Có phải hay không có chút chẳng phải văn minh. Không cần để ý chi tiết. Trần Vũ cười ha hả. Chỉ vào camera. Trở về chính đề. Cho trước màn hình người xem giảng một chút con virus này đi. Từ chỗ nào nói lên đâu. Từ ban đầu nói lên là được. Nha, tôn giáo sư lần nữa gật gật đầu. Hắng giọng. Tại lúc đầu trong vũ trụ, lực hút bắt lấy nguyên tử mây, đưa chúng nó tạo thành hành tinh cùng hệ ngân hà, mà hành tinh hình thành. Thế tất yếu, Trần Vũ, ngoặc kép, chờ một chút tôn giáo sư, có phải hay không có chút, quá, bắt đầu rồi. Phải không chúng ta đem thời gian về sau chuyển, vậy liền chuyển đến ta khi còn bé đi. Năm 1962, ta sinh ra ở Xuyên tỉnh một cái huyện thành nhỏ. Phụ thân ta là trong thành thổ bác sĩ. Chuyển đến nửa giờ sau đi. Trần Vũ ngắt lời nói. Liền nói virus, cái khác đợi ngài viết tự truyện thời điểm ta sẽ đi được đọc. Nửa giờ sau à, tức giáo sư tiếc. Núi buông tay, có thể, đơn giản tới nói. Con virus này là một loại phổ biến virus biến chủng, nhưng truyền nhiễm cơ chế chi xảo diệu, viễn siêu người bình thường tưởng tượng, có thể tạo thành này chủng loại giống như Resident Evil tình trạng. Thật để cho ta mở rộng tầm mắt, phổ biến virus, cái nào? Đứng một bên, bộ mặt mạch máu đã toàn bộ màu đen lão giáo sư hỏi thăm. Vi khuẩn diệt vi khuẩn. Tôn giáo sư trong mắt lóe ra không hiểu thần thái. Vi khuẩn diệt vi khuẩn. Không sai, liền là tự nhiên, nhất là đối với sinh vật tới nói tối không thể thiếu virus. Vi khuẩn diệt vi khuẩn. Vi khuẩn diệt vi khuẩn là cái gì? Cùng hỏi, một loại thường thấy nhất virus. Chuyên môn giết vi khuẩn. Ta xem qua hình ảnh. Bề ngoài tựa như ngoại tinh phi thuyền đồng dạng. Một. Mỗi lần nhìn thấy vi khuẩn diệt vi khuẩn, đã cảm thấy là ngoại tinh tới. Vi khuẩn diệt vi khuẩn không phải giết vi khuẩn sao? Làm sao cũng sẽ công kích người. Nháy nháy mắt, Trần Vũ mở miệng, tôn giáo sư, mặc dù ta đối vi khuẩn diệt vi khuẩn hiểu rất rõ. Nhưng trực tiếp ở giữa khán giả phần lớn không rõ ràng. Ngài giải thích cặn kẽ một chút, cái gì là vi khuẩn diệt vi khuẩn? Ồ, tôn giáo sư kinh ngạc, hiệu trưởng ngài đối virus cũng hiểu rất rõ. Có biết một hai, Trần Vũ khiêm tốn nói. Vậy ngài nói một chút, cái gì là vi khuẩn diệt vi khuẩn? Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia ai, tôn giáo sư hàng năm tiền thưởng là nhiều ít. Đừng, ta không hỏi, tôn giáo sư vội vàng khoát tay. Vẫn là ta tới nói đi. Vi khuẩn diệt vi khuẩn là xâm nhập vi khuẩn virus, chủ yếu tại sống khuẩn nội ký sinh, có nghiêm khắc túc chủ đặc dị tính. Thông tục tới nói, bọn chúng là vi khuẩn khắc tinh, địa cầu sinh vật giới không thể thiếu trọng yếu nhân vật. Nếu như không có loại virus này, lấy vi khuẩn sinh sôi tốc độ, trên thế giới căn bản cũng không có những sinh vật khác không gian sinh tồn. Bởi vậy, vi khuẩn diệt vi khuẩn cũng là số lượng không nhiều đối với nhân loại hữu ích virus một trong. Lần này virus tai nạn đầu nguồn, liền là vi khuẩn diệt vi khuẩn sao? Đúng, Trần Vũ như có điều suy nghĩ. Nếu là hữu ích virus, vì sao lại công kích nhân loại? Nó cũng không có công kích nhân loại. Tôn giáo sư hơi có kích động đứng người lên, khoa tay múa chân, đây chính là chỗ tinh diệu. Từ đầu đến cuối, vi khuẩn diệt vi khuẩn mục tiêu công kích liền không phải nhân loại. Nó vẫn tại công kích vi khuẩn, chỉ là công kích vi khuẩn. Vì sao lại tạo thành loại tình huống này? Trần Vũ đảo mắt đội ngũ cuối cùng người lây bệnh, tính công kích của nó mạnh lên. Nguyên bản một cái phần đuôi, đột biến thành bốn cái, mỗi cái phần đuôi bên trong, đơn độc cất giữ một đoạn RNA di truyền tin tức. Cái này khiến cho chúng nó đối với vi khuẩn tính công kích tăng cường vô số lần. Đồng thời tại vi khuẩn thể nội rót vào di truyền tin tức về sau. Vì kéo dài mình sinh tồn, sẽ xảo diệu trợ giúp vi khuẩn trong thời gian ngắn tăng tốc sinh sôi tốc độ. Nói, tôn giáo sư cầm lấy trên bàn máy tính bảng, đem kính hiển vi điện tử quay chụp hình ảnh biểu diễn ra. Nhìn nơi này, vốn là 100 cái vi khuẩn, tại bị một cái biến dị vi khuẩn diệt vi khuẩn xâm nhập về sau. Khuẩn bầy số lượng rất nhanh liền có thể bành trướng đến mấy ngàn vạn cấp bậc. Mà vô luận nhân loại vẫn là động vật, thể nội vi khuẩn nhiều nhất địa phương ở đâu? Tràng đạo, không sai, liền là tràng đạo, ở trong vi khuẩn không nhận cân bằng trắng trợn phân liệt. Rất nhanh sẽ nổ nát tràng đạo mau mạch mạch máu, chảy vào huyết dịch tuần hoàn, xâm lấn lá gan phổi, đại não, bộ phận cơ thịt. Mà lúc này, vi khuẩn tại vi khuẩn diệt vi khuẩn RNA điều khiển dưới sẽ phóng thích một loại đặc thù môi, gây nên nhân thể điện tử chuyển di liên sai lầm, đem điện tử giao cho dưỡng khí tỷ lệ tăng cường rất nhiều. Làm dưỡng khí bị hoàn nguyên quá đáng oxy hóa hydro, peroxy hóa hydro, liền là dung dịch oxy già chủ yếu vật chất. Dung dịch oxy già mọi người đều biết a. Bôi tại vết thương liền sẽ nổi lên nước khử trùng. Nó có thể sát trùng. Đúng, sát trùng năng lực cực kỳ mạnh. Tôn giáo sư gật đầu. Điều này sẽ đưa đến khuẩn bầy lớn diện tích tử vong. Mà thành tốp bị sản xuất ra vi khuẩn diệt vi khuẩn, liền sẽ từ vi khuẩn hòa tan thành tế bào chạy ra. Lây nhiễm, sinh sôi càng nhiều vi khuẩn, cuối cùng tạo thành nhân thể sụp đổ. Nơi này có chút không đúng. Vị kia lão giáo sư nhíu mày. Vi khuẩn diệt vi khuẩn, lây nhiễm vi khuẩn, sinh sôi vi khuẩn, để vi khuẩn bài tiết môi, kích thích nhân thể sản xuất peroxy hóa hydro sát trùng. Sau đó mình trở ra. Quá phiền toái, giống cái khác virus như thế nổ nát thành tế bào không phải càng hợp lý sao? Nó tối chỗ kỳ diệu chính là ở đây. Tôn giáo sư trực chỉ một cái người lây bệnh. Không phát hiện những này zombie tại phun bọt sao? Ngươi nói là, lão giáo sư chấn kinh. Đúng thế, dung dịch oxy già, hoặc là nói qua oxy hóa hydro gặp được huyết dịch, liền sẽ phát sinh phân giải phản ứng, đem O nguyên tử kết hợp thành dưỡng khí, sinh ra đại lượng bọt khí. Bởi vì những huyết dịch này bên trong tràn ngập tử vong vi khuẩn, sinh ra bong bóng bên trong vi khuẩn diệt vi khuẩn hàm lượng có thể nghĩ. Ngoạn tào, quá thần kỳ, ta hiểu được, bong bóng vỡ tan liền sẽ đem virus phun rất xa. Chỉ cần có một cái virus bị sinh vật hấp thu, liền sẽ tạo ra càng ngày càng nhiều bong bóng. Mẹ nó, tê cả da đầu. Địa cầu vòng sinh thái bên trong là không thể thiếu khuyết vi khuẩn diệt vi khuẩn. Cho nên loại virus này khó giải. Tính toán kín đáo, vòng vòng đan xen, loại virus này căn bản không thể nào là tự nhiên đản sinh. Chưa nhân loại tới, muốn bản thân hủy diệt, khả năng phái ra một cái nhà sinh vật học là đủ rồi. Khoa học kỹ thuật càng phát ra đạt, càng có thể cảm nhận được nhân loại văn minh yếu ớt tính. Tốt, giảng giải dừng ở đây. Làm tổng kết, tôn giáo sư nhìn về phía ống kính, nghiêm túc nói, vi khuẩn diệt vi khuẩn tại vi khuẩn thể nội rót vào RNA. Điều khiển vi khuẩn sản xuất virus cùng tăng tốc phân liệt. Bởi vì vi khuẩn nhiều tại dạ dày, phân liệt lại cần năng lượng, sẽ kích thích đại não bị hao tổn sinh vật sinh ra cảm giác đói bụng. Đây chính là cái gọi là zombie tồn tại, đồng thời phun ra bong bóng tăng cường đối ngoại truyền nhiễm tính, làm người lây bệnh thụ thương, chảy ra máu, huyết dịch liền sẽ cùng trong không khí dưỡng khí tiếp xúc, tăng sinh đại lượng peroxy hóa hydro. Những này peroxy hóa hydro giết rỗng vi khuẩn, thả ra virus, tiến tới sinh ra hàng trăm triệu bong bóng. Đây chính là biến dị virus vận hành cơ chế. Chỉ là người vì sửa đổi vi khuẩn diệt vi khuẩn một chút xíu gen, liền đem một cái không cách nào thay thế hữu ích virus chế thành hủy diệt toàn sinh thái ma quỷ. Cho nên trong mắt của ta, cái gì trí tuệ nhân tạo nguy cơ, tiểu hành tinh va chạm, đều xa không có nhân tính gia trì hạ virus tới hung mãnh, tới không lưu đường lui. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?